One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 736, chương 736, Momonomi. Yamato có chút hăng hái ngửa đầu. Nhìn đứng ở phía trên họng pháo bên trên quân sẽ có dạng gì động tác. Nàng đã xác nhận, cái này Hancock trong miệng trên biển truyền thuyết hoàn toàn là hào nhoáng bên ngoài. Cùng dâu trắng Golden Lion bọn người căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Hỗn đản, không tha cho các ngươi. Mà lúc này, Bernie Won nổi trận lôi đình. 30 năm trước đó, khi đó thế giới kẻ phá hoại Bernie Won vô cùng điên cuồng. Vô luận là làm đồng hành hải tặc, vẫn là làm địch nhân hải quân, thậm chí là vô tội cư dân. Tất cả mọi thứ dám cản ở trước mặt hắn, đều sẽ nhận đến hắn không lưu tình chút nào công kích. Chính là điên cuồng như vậy mới cuối cùng để chính phủ thế giới hạ quyết tâm. Muốn đem hắn triệt để bãi bình. Nhưng là trên thực tế có rất ít người biết Bernie Won ra biển chỉ là bởi vì một cái rất đơn. Thuần nguyên nhân, hắn chỉ là muốn cùng ca ca của hắn cùng một chỗ lữ hành. Cùng một chỗ vẫy vùng biển cả, tìm kiếm tự do, thuận tiện nhấc lên. Ca ca của hắn liền là cái kia bị Hancock biến thành thạch điêu gầy yếu lão đầu tử. Rất sớm trước kia liền sinh bệnh thân thể phi thường suy yếu. Trải qua thời gian dài đều là ngồi tại Won trên bờ vai hành động. Bởi vì các loại không hiểu thấu nguyên nhân trở thành hải tặc. Nhưng là Won rất trân quý chính mình đồng bạn. Cho nên khi hắn năm đó bị đồng bạn phản bội thời điểm, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Cho nên hiện tại hắn nhìn thấy hắn chỉ có đồng bạn bị xử lý thời điểm, lửa giận đã hoàn toàn không cách nào tại ức chế. Ta muốn để các ngươi cho bọn hắn chôn cùng. Quân chân phải cao nâng cao lên, như là liêm đao đồng dạng trùng điệp hướng phía dưới dẫm một cái. Chỉ là độ rộng liền có vài chục mét to lớn họng pháo trong nháy mắt này trực tiếp đứt gãy. Thẳng tắp hướng phía dưới Reinhardt ba người đập xuống. Cái gì a? Sẽ không phải là cái này a? Yamato không hứng lắm bĩu môi một cái. Cầm trong tay lang nha bổng, Spear of Elbab bá quốc. Buông thả trùng kích hóa thành to lớn trường thương phóng lên tận trời. Răng rắc, to lớn mà thanh âm thanh thúy vang lên. Từ trên trời giáng xuống to lớn họng pháo tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Yamato trực tiếp chặn. Ngang cắt đứt sau đó hướng phía hai bên rơi xuống. Oanh, đoạn họng pháo rơi vào trong nước tóe lên cự sóng. Một cái khác họng pháo nện trên boong thuyền. Trực tiếp đem boong thuyền nện xuyên. Đánh vào phía dưới trong khoang thuyền. Nhưng là để cái này một đoạn họng pháo rơi xuống đập chết Reinhardt ba người. Tuyệt đối không phải Won đăm chiêu suy nghĩ. Bởi vì lúc trước một cước kia không chỉ là họng pháo đứt gãy. Hậu phương nền móng cũng tại hướng xuống nghiêng. Sau đó, đứt gãy họng pháo bên trong. Một viên vô cùng to lớn đạn pháo vẽ đi ra. Oa, Ren, Yamato nhìn thấy viên kia đạn pháo về sau. Lập tức lớn tiếng kêu lên. Ngươi còn nói trước đó viên kia đạn pháo không phải từ cái môn này cự pháo bên trong đi ra. Hoàn toàn liền là không xê xích bao nhiêu mà. Không, nếu như ngươi nhìn kỹ một cái lời nói. Liền sẽ phát hiện viên này đạn pháo kỳ thật so trước đó còn muốn lớn hơn một chút. Trước đó viên kia đạn pháo đường kính ước chừng 2-30 mét. Nhưng là viên này đạn pháo đại khái là 4-50 mét. Reinhardt chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời ý tứ. Hắn biết có ý tứ sự tình còn tại đằng sau đâu. Quả nhiên, Won hoàn toàn không có ý dừng lại. Sử dụng Gepo đạp trên không khí. Hai lần liền chiết xạ đến đang tại rơi xuống dưới viên kia to lớn đạn pháo phía dưới. Hắn trực tiếp nâng lên hai tay tiếp nhận khỏa cự hình đạn pháo. Ngạch, Yamato sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại là muốn đem đạn pháo ném đến đập chết chúng ta? Không thể không nói như thế vô cùng có ý tưởng. Nhìn cho thật kỹ a. Đây chính là lão tử lực lượng. Won nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt có ý tứ sự tình liền phát sinh. Bị Won nâng ở trên tay viên kia đạn pháo. Thể tích cấp tốc bành trướng. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền đã bành trướng đến. Như là một ngọn núi trình độ. Ít nhất là mấy trăm mét đường kính. Ngoặc kép chấm than. Đây là cái gì a? Yamato nghẹn họng nhìn chân trối hoảng sợ nói. Làm sao lại đột nhiên trở nên lớn như vậy? Reinhardt cười nói. Lần này ngươi minh bạch vì cái gì ta trước khi nói cái kia đạn pháo là từ một môn khác pháo bên trong bắn ra tới a. Bernie Won là hệ Paramecer Momonomi năng lực giả. Có thể đem hắn tiếp xúc đụng phải vật thể thể tích. Trọng lượng tốc độ toàn diện tăng phúc gấp trăm lần. Ân, nghiêm chỉnh mà nói nơi này có điểm tình lý không thông. Mọi người đều biết, nếu như hình thể tăng phúc gấp trăm lần lời nói. Nặng như vậy lượng hẳn là 1 triệu lần tăng phúc mới đúng. Ước chừng đây chính là Momonomi tính hạn chế a. Uy, bây giờ không phải là tỉnh táo đến giải thích hắn năng lực thời điểm a. Yamato chỉ vào trên bầu trời viên kia loại cực lớn đạn pháo. Hoảng sợ nói, nếu để cho vật kia ở chỗ này bạo tạc, hậu quả sẽ rất không ổn a. Mấy trăm mét lớn nhỏ đạn pháo. Cái đồ chơi này nếu như bạo tạc lên, tòa đảo này đều sẽ bị tiêu bay đi. Cho lão tử đi chết đi. Quân gầm thét, liều chết dắt lấy viên kia đạn pháo sau đó hướng xuống ném một cái. To lớn đạn pháo phi tốc hạ xuống. Sau đó lại rời khỏi tay trong nháy mắt đó. Đạn pháo tốc độ đã để người nghẹn họng nhìn chân chối biên độ bắt đầu tăng phúc. Phảng phất thiểm điện đồng dạng. Một giây sau đạn pháo liền đã muốn dán tại Reinhardt ba người trên mặt. Tốc độ, cũng bị tăng phúc, thật sự là đáng sợ năng lực. Reinhardt cảm giác lấy, khiến cho chính hắn đều có chút động tâm. Ren Yamato thét to. Nàng là không biết nên xử lý như thế nào. Cũng không thể trực tiếp đánh nổ nó a. Reinhardt cười nhẹ, lại cái gì cũng không làm. Mang theo phong lôi chi thế. Cái này một viên đạn pháo trực tiếp đem phía dưới thuyền lớn toàn bộ đều đập tan tành. Boong thuyền vỡ nát, khoang thuyền vỡ vụn, nửa chiếc thuyền đều bị ép trở thành mảnh vụn. Sau đó, khí thế không giảm đạn pháo nện vào phía dưới trong hồ nhỏ. Tóe lên kinh thiên cự sóng. Cũng may mắn mảnh này hồ nhỏ phía dưới liền là sâu không thấy đáy biển sâu. Cũng không tồn tại cái gì hồ giường loại hình đồ chơi không phải vẻn vẹn nện ở hồ trên giường. Khuếch tán ra tới lực trùng kích, liền có thể đem hậu phương hòn đảo cho toàn bộ vỡ ra. Bất quá ngay cả như vậy khuấy động mà lên cự sóng một giây sau cũng sẽ đem tòa này đảo bay cho dừa. Sạch, vốn là hẳn là dạng này. Cự sóng quỷ dị ngừng lại. Cái gì? Trên bầu trời, Bernie Won khó có thể tin nhìn phía dưới cảnh tượng. Hắn kinh ngạc không chỉ là cự sóng vì cái gì đình chỉ. Hắn càng giật mình là vì cái gì đạn pháo không có bạo tạc. Sau đó, làm hắn giật mình nhất cảnh tượng xuất hiện. Bọt nước chậm rãi trở về mặt hồ. Hết thảy đều kết thúc về sau. Hắn thấy được lơ lửng ở trên mặt hồ ba người kia. Ha ha ha, thật không hổ là ngươi Aren. Yamato hưng phấn vỗ Reinhardt bả vai. Thế mà trực tiếp đem đạn pháo cho đục xuyên. Tại đạn pháo lập tức liền muốn nện vào ba người bọn họ trên người thời điểm. Reinhardt dùng niệm lực hóa thành mũi khoan. Trực tiếp chui xuyên qua đạn pháo. Để ba người bọn họ có thể tại chỗ bất động liền tránh né va chạm. Người đến cùng làm cái gì? Quân khó có thể tin nói. Ta phá hủy nhóm lửa trang bị. Reinhardt trả lời như vậy. Rất đơn giản. Đáng giận. Gầm thét, quân hướng phía Reinhardt lao đến. Phẫn nộ đã để hắn triệt để đã mất đi lý trí. Không sai biệt nhiều lắm đi. Bởi vì ngươi đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Yamato trực tiếp long nhân hóa. Đằng không mà lên. Làng nhà bổng bên trên tia chớp màu đen quấn quanh. Ray Mayhak, Yamato, lưu hắn một mạng. Reinhardt nói như vậy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.